LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, bảo an đến rồi. Mặt đối với cái này Hoàng Diệp uy hiếp. Trong lúc nhất thời Tô Minh những bạn học này hơi bị sợ hù đến rồi một lần. Dù sao cái này Hoàng Diệp thân phận không tầm thường. Thân làm Ninh Thành ngân hàng bên này tổng kinh lý của, có thể nói là thân cư yếu chức. Nhiều năm như vậy thân khí thế là không như bình thường. Cho nên hắn cái này mới mở miệng. Hoàn toàn chính xác đem những này kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đối với xã hội còn không có nhiều lắm biết các bạn học. Dọa cho hù đến rồi. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn lẫn nhau. Không biết nên nói một ít gì. Trang dung tinh xảo nữ nhân biết rõ bây giờ là nàng chiếm cứ gió thời điểm. Những người này càng túng. Trong nội tâm nàng càng vui vẻ. Vừa rồi để cho nàng tức giận như vậy. Chuyện này nếu như này chịu để yên. Nàng là không có cách nào tiếp nhận. Đầu tiên chính nàng nuốt không trôi một hơi này. Thứ nhì là nhiều người nhìn như vậy đây. Nếu như này bỏ qua. Mặt mũi của nàng nên để vào đâu. Càng đem mình làm là lưu xã hội người. Càng là quan tâm mặt mũi những vật này. Đây cũng là một cái hiện tượng rất bình thường. Huống chi là tại loại này chàng sở. Thế là Trang Dung tinh xảo nữ nhân. Trực tiếp chỉ đám người một cái làn da ngăm đen nam sinh. Mở miệng nói ra. Thân yêu. Là người nam này. Hắn vừa rồi hỏi ta một đêm bao nhiêu tiền. Nam sinh này tên là Lý Khôn. Cùng Tô Minh quan hệ tính không thật tốt. Chỉ có thể nói bình thường nói mấy câu. Sau đó gặp mặt chào hỏi mà thôi. Cùng một chỗ đồng học 3 năm. Mọi người ai không hiểu rõ ai đây. Cái này Lý Khôn tuy nói tính tình là mau táo một chút. Thuộc về loại kia không thể thua thiệt loại hình. Bất quá người cũng không tệ lắm. Không có gì ý đồ xấu. Mới vừa thật là hắn mở miệng giễu cợt nữ nhân kia. Chủ yếu vẫn là bị nữ nhân kia cho nói tức giận. Nói bọn họ giống ăn xin cái này sao có thể nhẫn. Thế là hắn trực tiếp phát tác. Mở miệng giễu cợt. Tiểu tử. Người chán sống. Hoàng Diệp liếc qua Lý Khôn. Rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Trực tiếp lạnh lùng nói. Một bộ chất vấn khẩu khí. Lý Khôn tuy nói ngay từ đầu bị sợ hù đến rồi. Bất quá huyết khí phương cương trẻ danh to xác. Cũng sẽ không trực tiếp sợ. Thế là Lý Khôn nói thẳng. Ta thừa nhận vừa rồi lời kia đích thật là ta nói. Bất quá người ở chỗ này đều biết. Là người nữ nhân ngay từ đầu nói chuyện không khách khí. Đến trêu chọc chúng ta. Cũng không phải ta chủ động. Chấm ngoặc kép. Ba, Lý Khôn lời còn chưa nói hết đây. Nghe được một trận cái tát vang dội âm thanh. Lại là cái nào Hoàng Diệp trực tiếp động thủ. Một bàn tay quất vào Lý Khôn mặt. Lúc này Lý Khôn mặt trực tiếp hiện lên một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Nhanh như vậy đánh ra dấu đến rồi. Có thể thấy được vừa rồi một tát này là có đa dụng lực. Đánh xong nhóm người về sau. Cái nào Hoàng Diệp lại còn lắc lắc tay. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Nói ra, ai cho phép ngươi ở nơi này lải nhải. Chọc phải nữ nhân ta. Người mẹ nó là muốn chết. Nói đến đáy hắn dám ngông cuồng như vậy. Hay là bởi vì nhìn ra Lý Khôn ăn mặc phổ thông. Bây giờ người đều là rất thực tế. Hiếp yếu sợ mạnh là đại đa số người chân thực khắc họa. Nếu như đứng trước mặt chính là một cái con em quyền quý. Hoặc có lẽ là tam đại gia tộc người thừa kế. Tính đem Trang Dung tinh xảo nữ nhân quần áo cho trực tiếp rút. Hoàng Diệp gia hỏa này cũng không dám nói gì. Oa tắc, thân yêu ngươi đối với ta thật tốt. Những cái này tiện nhân là đến đánh. Nhiều đánh mấy lần mới cảm giác hả giận. Trang Dung tinh xảo nữ nhân lập tức tiến đến mở miệng nói. Ra, nghe nàng ý tứ này. Tựa hồ còn ngại vừa rồi đánh cái kia một lần cường độ không quá đủ. Còn muốn nhiều mấy cái nữa. Cái này có chút khinh người quá đáng. Hoàng Diệp một tát này. Trực tiếp đem Tô Minh những bạn học này lửa giận cho đốt lên. Tương đương với lập tức đốt lên thùng thuốc nổ. Vốn là cái nào Trang Dung tinh xảo nữ nhân miệng tiện gây chuyện. Bọn họ bất quá là tại bình thường đánh trả mà thôi. kết quả còn đánh người. Quả thực là đang khi dễ người. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Còn đánh người? Có như ngươi vậy sao? Lý Khôn, ngươi không sao chứ? Đừng sợ, chúng ta cùng ngươi đứng chung một chỗ. Hắn dám động thủ chúng ta cùng một chỗ. Thực sự là khinh người quá đáng. Hai người kia đều không phải là cái gì hảo điều. Thực sự không được chúng ta đi làm đi. Tính cảnh sát đến rồi. Chúng ta cũng có lý. Ta xem hay là trực tiếp báo động đi. Là bọn hắn trước khi phụ người. Loại chuyện này giao cho cảnh sát tới xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người ngươi một câu ta một câu mà nói lấy. Tựa hồ cũng rất dáng vẻ phẫn nộ. Nếu như Hoàng Diệp dám động thủ nữa. Đoán chừng bọn họ đến cùng đi động thủ. Bất quá cái nào Hoàng Diệp lại là khuôn mặt cười lạnh. Ánh mắt cũng toàn bộ đều là khinh thường. Rất rõ ràng hắn là xem thường trước mặt những cái này tiểu thí hài. Từ những người này lời nói, Hoàng Diệp càng là xác định, những người này, thực tế căn bản không bối cảnh gì. Hậu trường, bằng không, làm sao có thể nói ra loại này ngây thơ lời nói. Còn trực tiếp đi báo cảnh sát chứ, thật là một cái trò cười. Người có tiền sự tình, cho tới bây giờ không nói báo động lời này. Bởi vì đây không phải cảnh sát có thể giải quyết. Tính những cảnh sát kia đến rồi. Hoàng Diệp trực tiếp một chiếc điện thoại. Lấy thân phận của hắn. Cảnh sát là khẳng định không dám động. Bất quá Hoàng Diệp cũng không ngốc. Nhìn ra trước mặt những người tuổi trẻ này đều huyết khí phương cương. Hơn nữa bọn họ nhiều người. Nếu quả thật động thủ. Nói không chừng hội bị đánh một trận. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là hắn. Thế là Hoàng Diệp trực tiếp hô. Bảo an đây. Đem bảo an cho ta gọi qua. Nơi này có người nháo sự. Gia hỏa này lại còn ác nhân cáo trạng trước. Trực tiếp kêu an ninh. Tô Minh bọn họ lớp trưởng xem như một cái so sánh người cơ linh. Biết rõ hôm nay chuyện này đã trải qua không được dễ giải quyết. Tối thiểu nhất không phải bọn họ có thể giải quyết. Thế là hắn lập tức từ đám người len lén chạy trốn. Đi tìm Tô Minh còn có Giang Tiểu Quân. Có lẽ bọn họ ra mặt. Còn có thể có chút chuyển cơ. Dù sao Tô Minh ở chỗ này có nhận biết bằng hữu. Tô Minh. Không xong. Chấm ngoặc kép. Lớp trưởng chạy tới bao xương về sau. Lập tức thở hồng hộc mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Các ngươi không phải đi cầm ăn đồ sao? Tô Minh bọn họ còn tại nói chuyện phiếm. Nghe xong lớp trưởng lời này. Lập tức cảm giác có chút quái. Lớp trưởng chậm một lần. Lập tức nói ra. Tô Minh, chúng ta vừa rồi tại lấy đồ thời điểm. Cùng người khác phát sinh xung đột. Lý Khôn còn bị người đánh. Cái gì? Nghe xong có chuyện này. Tô Minh lập tức ngồi không yên. Cùng Giang Tiểu Quân không hẹn mà cùng đứng lên. Rất kinh ngạc làm sao xuất hiện loại chuyện này. Tô Minh nội tâm là có chút đau chứng. Không nghĩ tới bản thân chuyện lo lắng nhất còn là đã xảy ra. Thế là Tô Minh hỏi. Làm sao cùng người khác phát sinh xung đột đâu? Là có một nữ nhân trước gây chuyện. Chúng ta không ai trêu chọc nàng. Lớp trưởng nói ra. Tô Minh biết rõ một lát nói không rõ ràng. Thế là nói thẳng. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mà ở du thuyền một tầng. Song phương bộc phát xung đột địa phương. Bảo an đã trải qua dẫm lên tiểu toái bộ chạy tới. Mắt thấy thế cục sắp tiến một bước thăng cấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.